Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, một chiếc từ tàu chiến vội vàng cải tiến mà thành thí nghiệm phi thuyền rời đi di chuyển hạm đội. Nương theo lấy chí ít hơn 50 cái máy dò xét lấy tốc độ nhanh nhất hướng tinh hệ bên ngoài. Phóng đi, rời đi di chuyển hạm đội khoảng cách nhất định về sau. Chúng nó thậm chí không để ý tinh hệ bên trong vật chất mật độ tương đối cao. Trực tiếp liền vào nhập siêu quang tốc đi thuyền bên trong. Này lại nghiêm trọng hư hao phi thuyền cùng máy dò xét phòng ngự bọc thép cùng nội bộ công trình. Chỉ sợ hoàn thành nhiệm vụ lần này về sau chúng nó liền sẽ trực tiếp báo hỏng. Nhưng giờ phút này không có người quan tâm điểm này. Chiếc phi thuyền này là tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới bị bắn ra qua. Chỉ ít tại hiện tại tôi nói, nó là nhân loại văn minh bên trong danh tiếng tối cao một chiếc phi thuyền. Tất cả mọi người đang đợi nó có thể từ tinh hệ bên ngoài mang xác định tình báo. Từ đó khiến mọi người biết, vận mệnh bước kế tiếp sẽ thông hướng Hà Phương. Đã có một ít âm mưu luận đang lặng lẽ lưu truyền. Nhưng cũng không đối với xã hội chỉnh thể ý kiến và thái độ của công chúng tạo thành quá đại ảnh. Hưởng, đám người như cũ tin tưởng, vô luật khó khăn gì, đều không thể ngăn cản nhân loại văn minh cước bộ. Xử lý xong một ngày sự vụ, Trầm Thanh Nguyên có chút giã rời rời phòng làm việc. Về đến trong nhà, vô luận công tác như thế nào bận rộn, tại không đối với hắn dư phương mặt tạo thành ảnh hưởng tình huống dưới. Trầm Thanh Nguyên cuối cùng sẽ hết sức về đến trong nhà qua ăn cơm chiều. Đây là hắn trong vòng một ngày chỉ có tư nhân thời gian. Chỉ có ở thời điểm này, hắn mới là một tên trượng phu, một tên phụ thân, mà không phải gánh chịu lấy toàn bộ văn minh vận mệnh nguyên thủ. Giống như là thường ngày, Chu Minh Ngọc đã chuẩn bị kỹ càng cơm tối, nhưng vành mắt tựa hồ có chút sưng đỏ. Liền ngay cả đã tiến vào cha vợ công ty công tác. Hồi lâu chưa từng nhà nhi tử Trầm Phục Sinh cũng một mặt nghiêm túc ngồi tại bàn ăn bên cạnh. Trầm Thanh Nguyên đem ban ngày tâm tình vung ra não hài. Nỗ lực tại gương mặt phía trên bày biện ra nhẹ nhõm nụ cười. Yên tâm đi, không có chuyện gì, coi như thật lưu giữ tại loại này bức xạ. Các khoa học gia cũng nhất định có thể tìm tới ứng đối biện pháp. Chúng ta nhiều nhất chỉ là trễ một chút mà thôi. Chu Minh Ngọc quay đầu nhìn xem nhi tử. Không nói gì, chỉ là trầm thấp nức nở một tiếng. Trầm Phục Sinh thì chát chát vừa nói mà nói. Phụ thân, cũng không là sự tình này. Có phải hay không? Có phải hay không đến Thái Dương hệ qua? Ta cùng mẫu thân cũng không quá quan tâm. Chúng ta quan tâm là ngài thân thể. Trầm Thanh Nguyên thần sắc biến đổi, lập tức lại khôi phục bình thường. Hắn tiện tay cởi áo khoác máng lên móc áo, kéo ra cái ghế ngồi lên. Thân thể ta làm sao? Ân, hôm nay cơm thật là thơm. Trầm Thanh Nguyên nỗ lực làm ra hết thảy bình thường bộ dáng. Nhưng cái này tựa hồ cũng không bỏ đi thê tử cùng nhi tử nặng nề. Chu Minh Ngọc nức nở nói, ngươi nói cho ta biết nói thật, ngươi có phải hay không thực sự Hoắc thị thần kinh công năng chướng ngại chứng? Trầm Thanh Nguyên thân thể cứng đờ, thật lâu không có động tác, thật lâu, hắn thả ra trong tay đũa, thấp giọng hỏi, ngươi đều biết. Chu Minh Ngọc trong mắt nước mắt rốt cục nhịn không được chảy ra. Trong thanh âm tràn đầy thống khổ. Ngươi còn muốn giấu giếm ta tới khi nào? Nếu như không phải hôm nay ta qua tìm ngươi, trùng hợp nghe được ngươi y liệu tổ trưởng đang đàm luận chuyện này, ta cho tới bây giờ cũng không biết. Thanh Nguyên, ngươi tại sao phải gạt ta? Trầm Thanh Nguyên trong lòng hiện lên một tia giận dữ. Chính phủ cao tầng, nhất là nguyên thủ khỏe mạnh tình huống, là mật cấp cực cao bí mật. Nhượng không có quyền hạn người biết cơ mật như vậy, điều này không nghi ngờ chút nào là cùng một chỗ cực kỳ nghiêm trọng để lộ bí mật sự kiện. Tại thời khắc này, Trầm Thanh Nguyên đặt quyết tâm, không chỉ có y liệu tổ trưởng cần phải tiếp nhận trừng phạt. Giữ bí mật cơ cấu cùng tình báo tổ chức cũng cần tiến hành một phen điều chỉnh. Nhưng đó là về sau sự tình. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là trấn an thê tử tâm tình. Không có nghiêm trọng như vậy. Ta là văn minh nguyên thủ. Toàn bộ văn minh bên trong ưu tú nhất thầy thuốc đều sẽ vì ta phục vụ. Bọn họ hội không tiếc bất cứ giá nào trị liệu cho ta. Liền xem như một tên người bình thường. Tích cực tiếp nhận trị liệu lời nói cũng sẽ có chí ít 20 năm thọ mệnh. Chớ đừng nói chi là ta. Trầm Phục Sinh thanh âm cũng có một chút khàn khàn. Phụ thân, ngài không nên gạt chúng ta. Chúng ta là người một nhà. Chuyện này hẳn là muốn chúng ta cùng nhau gánh chịu. Trầm Thanh Nguyên cười ha ha nói. Cũng không phải cái đại sự gì. Ta một bận rộn liền quên nói cho các ngươi biết. Không nên nói nữa cái này. Ăn cơm, ăn cơm. Đối Phục Sinh, tại ông ngoại ngươi nơi đó công tác thế nào? Trầm Thanh Nguyên biểu hiện càng là nhẹ nhõm. Trầm Phục Sinh trong lòng liền càng là khổ sở. Nhìn lên trước mặt cái này thân hình vẫn cao lớn. Trong lúc giơ tay nhấc chân như cũ tràn đầy tự tin. Nhưng tóc mai ở giữa đã hơi có chút tóc trắng phụ thân. Một loại khác cảm tình lặng yên ra hiện tại trong lòng. Nhượng hắn thanh âm đàm thoại cũng nhiều một ít dị dạng. Ta bên ngoài công nơi đó công tác rất tốt. Ta còn nhận biết lời bằng hữu. Bọn họ cũng không biết thân phận ta. Chỉ coi ta là người bình thường. Thân phận không có tiết lộ liền tốt. Phục Sinh, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Không muốn bởi vì ngươi là nhi tử ta liền cảm giác mình như thế nào cao quý. Dạ dần dần sâu. Tuy nhiên trong phi thuyền cũng không có ban ngày lại hoặc là đêm tối phân biệt. Nhưng đồng hồ sinh học như cũ nhượng Trầm Thanh Nguyên cảm giác được một chút mệt mỏi. Thê tử đã sớm nằm ngủ. Trầm Thanh Nguyên kết thúc một ngày công tác, cũng tận lượng khinh nằm dài trên giường. Không lâu liền phát ra tiếng ngáy nhỏ nhẹ. Hắn không biết, chính mình bên gối người cũng không vào ngủ. Hắc ám trong phòng ngủ, Chu Minh Ngọc tĩnh tĩnh nhìn qua phía trên trần nhà. Trong đầu không có một tia buồn ngủ. Hắn biết, chồng mình là một cái 10 phần cường thế người. Cái này cố nhiên có rất nhiều chỗ tốt. Thí dụ như cường lực khống chế toàn bộ văn minh đi tại quỹ đạo phía trên. Bảo đảm văn minh yên ổn vượt qua kỳ nguy hiểm. Cho dù là trong lúc chạy trốn cũng có thể làm cho văn minh duy trì bồng bột phát triển. Nhưng cũng chính là bởi vì cường thế. Dẫn đến hắn trong lúc vô tình xúc động rất nhiều người hoặc là tập đoàn lợi ích. Đắc tội rất nhiều người. Nếu như Trầm Thanh Nguyên một mực đang nguyên thủ vị trí bên trên. Không, dù là Trầm Thanh Nguyên thoái vị, nhưng chỉ cần hắn còn sống, những người kia cũng chỉ có thể giống như quỷ mị giấu ở trong bóng tối. Không dám mảy may đem chính mình bại lộ dưới ánh mặt trời. Một khi bọn họ xuất hiện, Trầm Thanh Nguyên hội giống như là thế mạnh như trẻ tre đồng dạng. Không lưu tình chút nào đem bọn hắn quét dọn sạch sẽ. Nhưng nếu như Trầm Thanh Nguyên chết đâu? Thanh Nguyên, ngươi thật sự cho rằng dù là mất đi ngươi che chở, con của chúng ta cũng có thể bình an cuộc sống hạnh phúc xuống dưới sao? Không, ngươi sai, ngươi quá cường đại, cho nên ngươi những địch nhân kia mới không có cách nào thương tổn đến ngươi. Nhưng chúng ta hài tử cũng không cường đại. Cho chúng ta hài tử, vì hắn tương lai, ta không thể không làm một ít chuyện. Qua nhiều năm như vậy, ta chưa bao giờ sử dụng tới ta thân là nguyên thủ phu nhân đặc quyền. Nhưng bây giờ, ta không thể không làm dùng một chút. Nương theo lấy Trầm Thanh Nguyên nhẹ nhàng tiếng ngáy, một cái quyết định tại Chu Minh Ngọc Tâm trong lặng yên đạt thành. Thời gian lặng yên trôi qua. 3 ngày thời gian ở giữa trong nháy mắt đi qua, một chiếc tiên tiến nhất loại quân dụng chiến đấu phi thuyền từ tinh hệ bên ngoài chạy như bay tới. Bỏ neo tại một chiếc cự đại nghiên cứu khoa học khu vực cảng trong miệng. Một số quân nhân lấy tốc độ nhanh nhất đem bên trong thí nghiệm công cụ vận chuyển đến phòng nghiên cứu bên trong, sớm đã chờ ở đây, các khoa học gia lập tức cùng nhau tiến lên. Muốn nghiệm chứng thí nghiệm kết quả kỳ thực cũng không khó. Đơn giản chỉ là cần một chút thời gian mà thôi. Khoảng chừng không đến 2 giờ về sau, các khoa học gia cũng đã thu hoạch đến mình muốn số liệu. Nhưng các khoa học gia nghi hoặc cũng không bị giải trừ. Ngược lại càng thêm sâu một số. Trước đó phát xạ những cái kia máy dò xét thu hoạch vào tay số liệu. Cùng từ nơi này chút thí nghiệm đồ vật bên trong thu hoạch đến số liệu đã tập hợp đến cùng một chỗ. Nhưng khác biệt khoa học gia lại tựa hồ như đạt được hoàn toàn tương phản kết quả. Một trận hội nghị tùy theo tổ chức, Trầm Thanh Nguyên cũng tại thư ký cùng nhân viên bảo an cùng đi tiến vào hội trường. Nguyên thủ, chúng ta đã được đến thiết thực chứng cứ. Vương Hạo chỗ công bố cái chủng loại kia bức xạ căn liền không tồn tại. Chúng ta căn cứ tính toán ra cái chủng loại kia bức xạ tính chất. Khẩn cấp phát triển nghiên cứu độ nhạy cực cao dò xét thiết bị. Nhưng vô luận áp dụng loại kia phương pháp, vô luận ở phương hướng nào, chúng ta đều không có phát hiện bất luận cái gì bức xạ tồn tại dấu hiệu. Nguyên thủ, nghiêm khắc nhất vật lý thí nghiệm đã cơ căn cứ chính xác không lưu giữ tại loại này bức xạ khả năng. Nhưng kỳ quái là, tham dự lần này thí nghiệm động vật như cũ mắc phi điển hình cơ nhân dị biến hội chứng. Đồng thời, dùng cho thí nghiệm thủy ngân nguyên tố bên trong cũng xác thực kiểm trắc ra kim nguyên tố tồn. Tại, Trầm Thanh Nguyên mà hỏi, điều này có ý vị gì? Một tên khoa học gia cười khổ nói, Vương Hạo quá trình là sai, nhưng kết quả lại là chính xác. Bánh mì tinh vân bên trong xác thực tồn tại lực lượng nào đó. Có thể cải biến nguyên tố tính chất, cũng có thể nhượng sinh mệnh thể mắc cái chủng loại kia chứng bệnh. Chỉ bất quá nó không phải bức xạ mà thôi. Các ngươi tìm không thấy nguyên nhân. Tên kia vật lý học gia có chút xấu hổ nói. Đúng, một tên khác vật lý học gia nói. Tại lần này sự kiện bên trong có một ít làm cho người khó có thể tin trùng hợp. Chúng ta cho đến bây giờ còn vô pháp giải thích. Chúng ta đầu tiên trở lại như cũ một chút chuyện đã xảy ra. Đầu tiên là Vương Hạo đưa ra tồn tại một loại không biết bức xạ khả năng. Cũng cung cấp một số loại này bức xạ đặc thù. Về sau, một tên vật lý học gia lấy loại này đặc thù làm cơ sở tiến hành tính toán. Cũng thiết kế thí nghiệm trang bị. Lại về sau thì là Vương Hạo thí nghiệm nghiệm chứng loại này bức xạ tồn tại. Nhưng chúng ta bây giờ lại phát hiện, trong tính toán cái chủng loại kia bức xạ căn liền không tồn tại. Dùng cho thí nghiệm sinh vật lại hoặc là còn lại vật thể lại giống như là trong tính toán như thế. Phát sinh dự định biến hóa. Điều này tựa hồ có chút, quá xảo hợp, quá bất khả tư nghị. Cái này xác thực có chút khó tin. Thí nghiệm trang bị là lấy cái chủng loại kia bức xạ tồn tại là điều kiện tiên quyết tiến hành. Thiết kế, kết quả cuối cùng lại là, cái chủng loại kia bức xạ cũng không tồn tại. Nhưng thí nghiệm trang bị lại hoàn toàn như là trong tính toán một dạng phát sinh biến hóa. Loại này hoàn toàn ngoài dự liệu kết quả. Những các vị kiệt xuất khoa học gia hai mặt nhìn nhau, như là xa vào đến trong mây mù. Trầm Thanh Nguyên nhưng lại chưa như là những cái kia khoa học gia một dạng lâm vào nghi hoặc bên. Trong, hắn thậm chí không nghe rõ ràng các khoa học gia về sau nói tới ngữ. Giờ này khắc này, trong óc hắn đã hoàn toàn bị hai câu nói sở chiếm cứ. Một, bánh mì tinh vân bên trong xác thực tồn tại một loại nào đó thần bí lực lượng. Hai, các khoa học gia hoàn toàn không làm rõ ràng được đó là cái gì. Trầm Thanh Nguyên biết, mình muốn tới địa cầu qua mộng tưởng, chỉ sợ thật sụp đổ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.